Đấu La Chi Trấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248: Đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Đi tới Chín Tâm Hải Đường gia tộc. Ngày mai sáng sớm, ở Tử La Lan quán rượu lớn lùi xong phòng sau, Lâm Dạ mang theo Chu Trúc Thanh cùng Mạnh Y Nhiên rời đi khách sạn. Như cũ là do Kim Ngạc Đấu La lái xe. Từ Tử La Lan khách sạn, xe ngựa một đường chậm rãi chạy đến Tần Minh cùng Hoàng Đấu Chiến đội cư trú Úc Kim Hương khách sạn. Trước, bởi vì Tần Minh vội vã muốn chạy về Thiên Đấu Hoàng gia học viện, đem Sử Lai Khắc học viện tin tức báo cho Thiên Đấu Hoàng gia học viện ba vị giáo ủy. Vì lẽ đó rất sớm, Tần Minh liền đem Hoàng Đấu Chiến đội người kêu lên. Có điều cùng Lâm Dạ không giống nhau. Hoàng Đấu Chiến đội bởi vì cũng không có mình chuẩn bị xe ngựa, cho nên muốn về Thiên Đấu Hoàng Thành, còn cần đi thuê mấy chiếc xe ngựa. Mà bởi vì Hoàng Đấu Chiến đội người như thế hiện vào lúc này đều còn không tỉnh. Tuy rằng bị gọi lên, nhưng từng cái còn đều là mắt buồn ngủ mông lung. Vì lẽ đó chỉ có thể do Tần Minh đi tìm xe ngựa. Cho tới vì sao hiện tại mới tìm xe ngựa, mà không phải tối hôm qua. Vậy dĩ nhiên là bởi vì ở tối hôm qua đoàn chiến đấu hồn sau, lại thêm vào còn đi Bảo Thiện phường ăn cơm, các loại tất cả kết thúc, thời gian đã rất muộn. Các ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này đứng? Tần lão sư đây. Kim Ngạc Đấu La điều khiển xe ngựa chậm rãi chạy đến Úc Kim Hương khách sạn trước. Lâm Dạ xốc lên rèm cửa sổ, nhìn thấy Hoàng Đấu Chiến đội người còn đang vuốt mát, ngáp một cái, ở Úc Kim Hương quán rượu lớn ở ngoài đứng, liền không khỏi hỏi: Tần lão sư đi tìm xe ngựa, chúng ta đang chờ đây. Phát hiện Lâm Dạ đến, vẫn tính tinh thần Ngọc Thiên Hằng rụi rụi con mắt, không khỏi quay về Lâm Dạ cười, nói rằng, ở Úc Kim Hương quán rượu lớn đợi gần như mười mấy phút. Rốt cục, hai chiếc xem ra rất là xa hoa xe ngựa từ đằng xa chậm rãi lái tới. Cuối cùng, cũng đứng ở Úc Kim Hương khách sạn cửa, đại gia chia làm hai bộ phận. Lên một lượt xe, ở hai chiếc xe ngựa dừng lại sau, Tần Minh từ đệ một chiếc xe ngựa trong bức màn dò ra đầu, lớn tiếng nói. Nghe được Tần Minh, Hoàng Đấu Chiến đội người nhất thời chia làm hai nhóm. Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh, Ngọc Thiên Hằng cùng Tần Phong ngồi ở đệ một chiếc xe ngựa lên. Mà Ngự Phong, Áo Tư La, Thạch Mặc cùng Thạch Ma thì lại ngồi ở chiếc thứ hai trên xe ngựa. Thiên Hằng, Lâm Dạ bọn họ đến không? Ở Ngọc Thiên Hằng lên xe ngựa sau, Tần Phong không khỏi hỏi. Đã đến, cái kia chiếc xe ngựa chính là Lâm Dạ. Ngọc Thiên Hằng chỉ Lâm Dạ vị trí xe ngựa, trả lời. Cái kia tốt, vậy chúng ta hiện tại liền xuất phát. Ở Tần Phong mệnh lệnh ra, hai chiếc xe ngựa nhất thời chạy lên, hướng về rời đi Tắc Thác Thành phương hướng chạy tới. Mà nhìn thấy Tần Minh tìm đến hai chiếc xe ngựa chạy cách, Kim Ngạc Đấu La cũng lái xe chậm rãi đi theo. Tắc Thác Thành ở vào Ba Lạp Khắc Vương quốc cảnh nội, mà Ba Lạp Khắc Vương quốc hướng về Thiên Đấu Hoàng Thành phương hướng, trung gian còn cách một cái tên là Tây Nhĩ Duy Tư Vương quốc. Trong này khoảng cách xa nhau đâu chỉ ngàn dặm xa. Từ Tắc Thác Thành xuất phát, hướng về Thiên Đấu Hoàng Thành phương hướng một đường cưỡi trước xe ngựa tiến vào. Cho dù một đường đi cả ngày lẫn đêm, cũng cần chí ít chừng 7 ngày thế giới. Đương nhiên, nếu như trên đường nghỉ ngơi, thời gian khẳng định còn muốn vượt qua cái này số trời. Trải qua một đoạn thời gian dài chạy đi, ba chiếc xe ngựa một đường vượt núi băng đèo, trèo non lội suối, rốt cục tiến vào Thiên Đấu Đế quốc cảnh nội. Đồng thời sắp đến Thiên Đấu Hoàng Thành. Phía trước chính là Thiên Đấu Hoàng Thành sao? Ở xuyên qua cuối cùng một cánh rừng thời điểm, ngóng nhìn xa xa cái kia mảnh tối om om cao vót tường thành. Phóng tầm mắt nhìn, hầu như liên miên không dứt. Mạnh Y Nhiên không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì ở tại Ba Lạp Khắc Vương Thành, cũng tới đến Tắc Thác Thành. Mạnh Y Nhiên từng thấy Ba Lạp Khắc Vương Thành cùng Tắc Thác Thành tường thành. Thế nhưng đối lập với Ba Lạp Khắc Vương Thành cùng Tắc Thác Thành tường thành, Thiên Đấu Hoàng Thành tường thành xem ra ít nhất phải cao hơn một nửa. đồng thời phóng tầm mắt nhìn lại vẫn không nhìn thấy tường thành phần cuối. Này càng là chứng minh, Thiên Đấu Hoàng thành diện tích cũng xa xa Peso Nâng thành cùng Ba Lạp Khắc Vương thành diện tích. Muốn càng to lớn hơn, chỉ có thể nói không hổ là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng thành. Có điều đối lập với Mạnh Y Nhiên, Chu Trúc Thanh liền rất bình tĩnh. Bởi vì Tinh La Hoàng thành tường thành độ cao cùng diện tích so với Thiên Đấu Hoàng thành còn cao. Hơn nữa, càng to lớn hơn, ở Đấu La Đại Lục, tuy rằng Thiên Đấu Đế Quốc cùng Tinh La Đế Quốc hai đế quốc lớn đặt ngang hàng. Thế nhưng kỳ thực luận phát triển, Thiên Đấu Đế Quốc là kém xa Tinh La Đế Quốc. Hai đế quốc lớn mặc dù có thể đặt ngang hàng đối lập, là bởi vì Thiên Đấu Đế Quốc tuy rằng quốc lực cùng quân lực không bằng Tinh La Đế Quốc. Thế nhưng Thiên Đấu Đế Quốc cảnh nội hồn sư thế lực càng thêm mạnh mẽ. Đấu La Đại Lục lên, hồn sư giới cao cấp nhất thế lực cơ bản đều ở Thiên Đấu Đế Quốc. Không nói cái khác, Thượng Tam Tông liền toàn bộ ở Thiên Đấu Đế Quốc. Xuyên qua cuối cùng một cánh rừng, ở khoảng cách Thiên Đấu Hoàng Thành chỉ còn dư lại cuối cùng một đoạn lộ trình thời điểm. Ba chiếc xe ngựa ở một cái phân nhánh giao lộ ngừng lại. Lâm Dạ, chúng ta muốn từ nơi này về Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Ngươi cùng Linh Linh là trước tiên đi Thiên Đấu Hoàng thành bên trong Cửu Tâm Hải Đường gia tộc đi. Ở sau khi dừng lại, Tần Phong mang theo Diệp Linh Linh đồng thời xuống xe ngựa. Đi tới Lâm Dạ bên cạnh xe ngựa. Hỏi, đúng, Lâm Dạ bình tĩnh gật gật đầu. Có điều tuy rằng trong lòng có chút chờ mong, nhưng Lâm Dạ kỳ thực cũng không có quá mức cấp thiết. Có thể Diệp Linh Linh nếu muốn trước tiên đi Cửu Tâm Hải Đường gia tộc, vậy thì đi Cửu Tâm Hải Đường gia tộc đi. Linh Linh, ngươi lên chúng ta xe ngựa đi, chờ một lúc cho chúng ta chỉ đường. Nhìn Diệp Linh Linh, Lâm Dạ nói rằng, ở nhìn kỹ Diệp Linh Linh lên Lâm Dạ xe ngựa sau, Tần Minh không khỏi cười nói, Lâm Dạ, tuy rằng ngươi không gia nhập chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện, thế nhưng sau đó nếu như có cơ hội, ngươi vẫn là có thể đến chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện nhìn một chút. Linh Linh ngược lại là muội muội ngươi, ngươi coi như là cùng nàng cùng nhau tới đây đi. Tốt, có cơ hội ta sẽ đến một chuyến. Đối với Tần Minh mời, Lâm Dạ cũng không từ chối. Đối với cái gọi là Hoàng gia học viện, hắn cũng có chút ngạc nhiên. Không biết cùng võ hồn điện hồn sư học viện khác nhau ở chỗ nào. Ở cáo biệt Lâm Dạ sau, Tần Minh lần thứ hai lên xe ngựa. Sau đó hai chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào một cái lối rẽ, hướng về một mảnh dãy núi chạy tới. Mà Lâm Dạ thì lại tiếp tục nhường Kim Ngạc Đấu La lái xe, hướng về Thiên Đấu Hoàng Thành chạy tới. Thiên Đấu Hoàng Thành, thân là Thiên Đấu Đế Quốc Hoàng Thành, Tác Thác Thành đều so với Võ Hồn Thành càng thêm phồn hoa. Cũng không biết Thiên Đấu Hoàng Thành như thế nào. Xe ngựa chạy qua cuối cùng một đoạn lộ trình, cuối cùng đến Thiên Đấu Hoàng Thành trước. Thiên Đấu Hoàng Thành, ở lối vào dĩ nhiên thiết có hai cái cửa lớn. Một cái cho người thông qua, một cái nhưng là nhường xe ngựa thông qua. Hẳn là thuận tiện nhường giữa hai người không xung đột, đạt đến dòng người cùng dòng xe cộ đều có thể nhanh chóng tiến vào trong hoàng thành mục đích. Có điều người đi đường tiến vào Thiên Đấu Hoàng Thành, Kazuma xe tiến vào Thiên Đấu Hoàng Thành, hai người giao nộp lệ phí vào thành nhưng hoàn toàn không phải một cấp bậc. Người đi đường tiến vào Thiên Đấu Hoàng Thành, Lâm Dạ nhìn thấy chỉ giao nộp 3 viên đồng hồn tệ, mà xe ngựa thông qua nhưng cần giao nộp một cái ngân hồn tệ. Có điều Lâm Dạ cũng chỉ là có chút kinh dị, cũng không có quá mức lưu ý. Ở giao nộp lệ phí vào thành sau, xe ngựa thuận lợi tiến vào Thiên Đấu Hoàng Thành. Cùng Tác Thác Thành so với, Thiên Đấu Hoàng Thành rõ ràng càng thêm phồn hoa. Mới vừa vào đến, hai bên liền có thể nhìn thấy phồn hoa cửa hàng. Trước mặt khắp nơi là dòng người nhốn nháo rộn ràng, hướng về bốn phía nhìn tới, còn có thể nhìn thấy từng tòa đứng vững tháp chuông cùng các loại cao vót kiến trúc. Tuy nhiên đã từng gặp qua Võ Hồn Thành cùng Tác Thác Thành, thế nhưng khi thấy Thiên Đấu Hoàng Thành thời điểm, Lâm Dạ vẫn không khỏi hơi kinh ngạc. Hắn ở Võ Hồn Thành đợi đến mấy năm, tuy rằng Võ Hồn Thành bên trong kiến trúc cũng rất hoa lệ, Thế nhưng Thiên Đấu Hoàng thành diện tích rõ ràng càng to lớn hơn. Người cũng nhiều hơn, có vẻ càng thêm phồn hoa. Mà đối lập với Tác Thác Thành, Thiên Đấu Hoàng thành thì lại càng là toàn phương diện thắng được. Mặc kệ là phồn hoa độ lên, vẫn là ở diện tích, cũng hoặc là cư dân số lượng lên. Nếu như nhất định phải làm cái hình dung, Lâm Dạ cảm thấy Thiên Đấu Hoàng thành, Võ Hồn thành cộng Tác Thác thành, x2, đang thán phục xong sau. Lâm Dạ dựa theo Diệp Linh Linh chỉ con đường, nhường Kim Ngạc Đấu La lái xe đi. Mục tiêu Cửu Tâm Hải Đường gia tộc. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.